Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 92, Góc truyện audio.com. Quần sơn Kim Dương của Uyển Bình Châu ở vào nam bộ của Vĩnh Thái Đế Quốc. Đoàn người Tô Y Nhân bọn họ từ tập trấn Hắc Giang biên cảnh phía bắc của đế quốc bay về phía nam bộ. Ban ngày kế đêm, trừ dừng lại nghỉ ngơi khôi phục linh khí, đại khái cũng cần dùng hết thời gian 3 ngày 2 đêm mới bay vào trong địa phận Uyển Bình Châu. Tô Khải Nhi lòng như lửa đốt, nhưng coi như là âm ngọc phong bát phẩm tu sĩ như vậy. Cũng còn là thân thể máu thịt, không cách nào trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài 3.000 dặm. Sư phụ không có việc gì, hắn là thất phẩm tiên quân. Tô Y Nhân an ủi Tô Khải Nhi như vậy, đem túi nước cầm trong tay đưa cho nàng. Nàng đối với an nguy của tiên quân sư phụ ngược lại không phải là quá lo lắng. Nàng lo lắng là tác giả biểu tỷ hóa bút thành đao. Tàn nhẫn pháo thí rơi mấy nam chủ nguyên định, chỉ cất giữ một vị trong đó. Tới cái kết cục một vi một he, cái thế giới này nàng đã nói không rõ là chân thật còn là hư ảo nữa. Nàng chỉ biết là, tỷ tỷ cùng mấy tỷ phu đã sinh ra tình cảm, mất đi bọn họ nàng sẽ thương tâm. Kết cục đại đoàn viên luôn so với kết cục he mang có bi thương cùng tiếc nuối tốt hơn. Tỷ tỷ hiện có mấy nam nhân, chỉ cần tự nguyện, còn là cũng ở lại bên cạnh tỷ tỷ tốt lắm. Biển giấm sinh sóng loại chuyện đó, là nội bộ phân tranh của tỷ tỷ nhà bọn họ. Chỉ cần không làm lớn chuyện, nàng không có lập trường nhúng tay. Đúng vậy, sư phụ là tiên quân, nhận lấy túi nước cũng không có tâm tình uống một hớp nước. Tô Khải Nhi lầm bầm tự an ủi. Chân mày khóa nồng nặc u buồn như cũ, kể từ nghe nói cung chủ Vạn Hoa Cung cũng là thất phẩm tiên quân. Còn có thể mời được tận mấy tiên quân ngang hàng cấp trợ chiến. Nàng đối với an toàn của sư phụ hoàn toàn mất đi lòng tin. Thấy Tô Y Nhân lần nữa an ủi Tô Khải Nhi tâm thần bất định. Âm Ngọc Phong rốt cục không nhịn được, lãnh lệ nói, lãnh tu trúc trước mắt còn chưa có chết, đảo chủ, người xác định. Tô Khải Nhi vội vàng hỏi, nghe độc đế đại nhân so với mình còn hiểu thực lực của sư phụ nói như vậy. Nàng phảng phất ăn vào một viên thuốc an thần, Âm Ngọc Phong băng bó gương mặt tuấn tú thanh gầy âm lãnh nói. Lãnh tu trúc trước mắt bị vây ở trong quần sơn. Ta điều phái một ít nhân thủ phụ cận Kim Dương vào núi âm thầm chở nhiễu Vạn Hoa Cung truy tung bọn họ. Lãnh tu trúc là cao thủ kiếm thuật bậc nhất, còn là đại sư pháp thuật thủy mộc song linh căn, hoàn toàn có thể bằng địa hình phức tạp của Kim Dương quần sơn cùng khu rừng rậm rạp tạm ứng đối với đông đảo môn đồ Vạn Hoa Cung. Vạn Hoa Cung mời tới các tu sĩ. Thật tốt quá, Âm Ngọc Phong, sư phụ ta nhất định có thể kéo tới chúng ta đi cứu hắn. Tô Y Nhân hưng phấn nói, Âm Ngọc Phong có thể nói là một trong những người hiểu rõ nhất tiên quân sư phụ trên thế giới này. Hắn nói tiên quân sư phụ trước mắt không có chết, kia tiên quân sư phụ liền nhất định không có chết. Tô Khải Nhi đỏ mắt hướng Âm Ngọc Phong lạy xuống, cảm tạ hắn bất kể hiềm khích lúc trước, ra tay cứu giúp sư phụ các nàng. Đừng cảm ơn ta quá sớm, người làm có thực lực ta phân phái ở Uyển Bình Châu không nhiều lắm. Lãnh tu trúc tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu ta cũng không biết. Âm Ngọc Phong lạnh xâm xâm nói. Ngươi có thời gian lo lắng, còn không bằng an định tâm tới khôi phục linh lực nhanh lên một chút. Người làm tính âm có thể chạy tới Kim Dương Sơn, có năng lực âm thầm ngăn trở đông đảo tu sĩ Vạn Hoa Cung quả thật có mấy. Nhưng hắn có hai lần đem phân thân phái đến trong quần sơn. Tìm kiếm hành tung lãnh tu trúc. Âm thầm xuất thủ nháy mắt giết người của Vạn Hoa Cung. Thuật phân, thân là pháp thuật thần kỳ tiên cấp thất phẩm tu sĩ mới có năng lực nếm thử học tập. Phân, thân có thể trong nháy mắt xuất hiện ở địa phương bản thể hy vọng hắn xuất hiện. Bản thể cũng có thể đem tự thân linh lực cùng ý thức toàn bộ rời đi đến trên người phân. Thân, cho nên, hắn là hoàn toàn có thể một mình đem lãnh tu trúc cứu ra. Nhưng là, bây giờ nội tâm hắn rất mâu thuẫn mình có nên tự mình ra tay cứu lãnh tu trúc hay không? Cứu cái kẻ có tội còn chưa ra đời liền đem gia đình hạnh phúc vốn có của hắn phá hư phải tan nát. Mọi người đang dùng cơm nghe lời của hắn, nắm chặt thời gian gặm lương khô, gặm xong lương khô rót hai cái nước, dùng tổ y nhân âm ngọc phong, hữu tình cung cấp cực phẩm tụ linh kim đan, cố gắng hấp thu thiên địa linh khí khôi phục linh lực mình bị hao tổn nghiêm trọng. Trưa ngày thứ ba, quần sơn liên miên xuất hiện ở trước mắt đoàn người tổ y nhân. Đỉnh nhọn của kim dương quần sơn trùng điệp hang động tung hoành. Thanh Nguyên Tiên Quân trước mắt ở địa phương nào? Người của Vạn Hoa Cung lại đang vị trí nào? Bọn họ ngồi ở dưới chân một tòa núi cao lằn danh quần sơn. Bắt đầu khôi phục linh lực một lần cuối cùng, giữa tu sĩ cao cấp chiến đấu pháp thuật có thể từ trên trời cao bị quan sát được. Bọn họ sẽ ở bầu trời kim dương quần sơn tuần tra. Vì thời gia nhập chiến đấu, Âm Ngọc Phong mặt âm lãnh đứng ở dưới một tàng cây. Hai tròng mắt khép hờ, phảng phất đang trầm tư. Tổ y nhân Thu Công đứng dậy, đi tới trước mặt hắn thúc giục hắn, chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng. Âm Ngọc Phong, tất cả chúng ta đều chuẩn bị xong. Nàng nói, nơi này cũng chỉ có nàng dám không có chút nào dự cảnh đi tới bên cạnh hắn nói chuyện. Đột nhiên mở hai mắt ra, Âm Ngọc Phong nói, phương Tây Nam bên ngoài 40 dặm một ngọn núi hơi lùn một chút tròn một chút. Ước chừng chỗ giữa sườn núi, bên kia, lãnh tu trúc cùng hai bằng hữu nhiệt tình chính nghĩa của hắn đang lâm vào Hồng Nguyệt Cung chủ Vạn Hoa Cung cùng mấy mắt thủ thực lực không kém của cung. Chủ vây công, phân, thân của hắn lặng yên không một tiếng động núp ở trên một gốc cây đại thụ rậm rạp. Bàng quan chiến đấu, tổ y nhân lập tức hiểu, kêu lên, chúng ta lập tức bay hướng bên kia. Tô Khải Nhi Kỳ Xuân Dương đã sớm chuẩn bị xong lập tức ngự kiếm bay lên không trung. Bay nhanh hướng phương hướng Âm Ngọc Phong nói. Phượng Hoàng tốc độ phi hành kế dưới Âm Ngọc Phong càng là hoàn toàn khôi phục nguyên thân. Ngước cổ Phượng thon dài yêu mỹ phát ra thanh ngâm dài vang dội bầu trời. Hóa thành một đoàn ngọn lửa cực lớn lao thẳng tới mục đích. Tiểu Hắc Bạch đang cầm bồn hoa nhìn lên bầu trời. Quái kêu nói, bọn họ đây là đi liều mạng sao? Bởi vì một đường đều phải phi hành, Tùng Nhân Hoa Mai còn không có học được vũ không thuật dứt khoát cũng không hóa hình đi ra. Kỳ Xuân Dương phải chiến đấu, cho nên bồn hoa trồng bản thể Tùng Nhân cùng Hoa Mai đem giao cho gấu mèo Hắc Bạch tinh thông một pháp thuật bảo vệ. Lấy thực lực tỷ tỷ tỷ phu ta cùng Phượng Hoàng, bọn họ quả thật muốn liều mạng, Tô Y Nhân nói. Hai cánh tay mở ra Phượng Hoàng Vũ Y, bằng vào lực lượng phi hành của Phượng Hoàng Vũ Y bay lên trời. Âm Ngọc Phong mò lên Tiểu Hắc Bạch muốn giơ chân nhảy một cái bay trên trời. Phá Lệ lôi kéo Tô Y Nhân từ từ bay, Tô Y Nhân nhất thời sẽ lo lắng, kêu lên, thật nhanh chút, ta muốn đi cứu sư phụ. Âm Ngọc Phong mặt mũi nghiêm túc nói, người biết thuật phân, thân sao? Phân, thân hắn đang ở dưới tình huống bình thường có 3 phần tu vi của bản thể hắn. Nói cách khác hắn thi triển thuật phân, thân sau, thực lực bản thể chỉ có 7 phần. Đối mặt nữ thất phẩm tiên quân Hồng Nguyệt Cung Chủ, 3 mặt thủ thực lực thất phẩm tu sĩ của Cung Chủ. Đông đảo môn đồ Cung Chủ chiêu mộ tới những thứ mặt thủ thực lực không kém kia. Hắn không dám chủ quan, nhất định phải thu hồi phân. Thân, mà lúc thu hồi phân, thân, không dám để cho Tô Y Nhân rời đi tầm mắt mình. Hắn thế tất sẽ bị Tô Y Nhân phát hiện bí mật phân. Thân của hắn, thuật phân, thân, ta giống như nghe nói tu sĩ cấp bậc tiên quân là có thể học tập thuật phân. Thân rồi, Tô Y Nhân không khỏi trợn to hai mắt hỏi. Ngươi đã học được, phân, thân ngươi đang ở nơi nào? Hắn là dạng gì? Thân thể nguyên chủ của nàng cũng không biết thuật phân, thân, nhưng nàng vừa bị Âm Ngọc Phong nhắc nhở liền lập tức nhớ liên quan tới tác giả biểu tỷ trong lúc phân chia cấp bậc tu sĩ. Đem tiên cảnh giới tu sĩ định vì tinh nguyên có thể tạo thành phân, thân, các loại pháp thuật to lớn thành người, phân, thân của ta trước mắt đang ở bàng quan lãnh tu trúc chiến đấu. Âm Ngọc Phong nói, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn Tô Y Nhân. Bí mật bị phát hiện có thể coi là tình thú nhỏ trong cuộc sống. Nhưng cũng có thể bị làm thành lừa gạt. Thảo nào ngươi chắc chắn sư phụ ta sẽ không chết như vậy đây. Thì ra là ngươi có thể lợi dụng phân. Thân hiểu rõ tình huống bên kia. Tổ y nhân nhất thời yên lòng. Cũng không vội vã chạy tới sư phụ bên kia cứu giá nữa. nàng là nữ xứng sao? Chuyện cao thượng hãy để cho nữ chủ tỷ tỷ làm đi. Y nhân, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới ta ở bên cạnh ngươi có thể chẳng qua là cái phân? Thân sao? Âm Ngọc Phong kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta sẽ sử dụng phân? Thân đối phó ngươi sao? Tô Y nhân nhất thời ngửa mặt nghiêm túc quan sát Âm Ngọc Phong ôm eo nhỏ nhắn của mình. Sau đó hỏi, phân, thân cũng là ngươi phải không? Tất cả hành động của phân, thân đều là xuất từ ý nguyện bản thể của ngươi có đúng hay không? Âm Ngọc Phong vuốt cằm, phân, thân cũng là ta, bản thể cùng phân, thân bất kể ở vào tình huống thế nào, cũng chỉ có một ý thức ký thức của ta Âm Ngọc Phong. Chẳng qua là sử dụng thuật phân, thân sau, tính tình bản thể hắn sẽ hơi ôn hòa điểm, thân thể có thể chia ra làm hai, còn không cho người phát hiện, Tô Y nhân miệng đầy tán dương, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên không cảm thấy bị lừa gạt, ý tưởng của linh hồn đến từ dị thế luôn là có chút bất đồng với người của thế giới này. Âm Ngọc Phong nhất thời yên tâm một khối đá lớn, hắn nói, chúng ta di chuyển đến bên kia. Sau đó ta cùng phân, thân hợp thể, ta thi triển thuật phân, thân sau, không chỉ có linh lực sẽ bị chia hết một ít, đối mặt năng lực phản ứng với nguy cơ trong nháy mắt còn chưa đủ. Tô Y nhân nhất thời hăng hái dâng lên, thúc giục, nếu như sư phụ ta bên kia không có nguy hiểm, chúng ta đi trước cùng phân, thân của ngươi hội hợp, Âm Ngọc Phong vuốt cằm, theo lệ buông thả một thuật ẩn thân, biến mất thân hình hắn và Tô Y nhân. Sau đó đem Tô Y nhân ôm đến trong ngực, lấy tốc độ cực hạn mà bây giờ hắn có thể đạt tới hướng hắn nói phương Tây Nam bên ngoài 40 dặm một ngọn núi hơi lùn một chút tròn một chút, vị trí phân, thân hắn hiện tại một cổ thụ che trời vô cùng đến gần sân chiến đấu của lãnh tu trúc bay đi. Khí thế của Phượng Hoàng quá hung hăng, ở thời điểm phát hiện ngang hông ngọn núi kia không có pháp thuật đối kháng. Một vị tu sĩ cưỡi ở trên lưng hắc ưng cực lớn cùng 4-5 tên nam nữ tu sĩ ngự kiếm phi hành ngăn cản đi lên. Liêu Lang, là linh sủng Phượng Hoàng của Thanh Nguyên Tiên Quân, Mỹ phụ trẻ tuổi mặc áo đỏ thêu kim tuyến kia nói. Cho dù là ở chiến trường, thanh âm của nàng cũng kiều mị nhanh hơn muốn tích ra nước tới. Tài liệu luyện đan hiếm thấy a ta muốn, tu sĩ cưỡi ở trên lưng hắc ưng cực lớn cười như điên nói. Tuổi tác dáng ngoài hắn trên dưới 30, dung mạo rất là anh tuấn, đáng tiếc ánh mắt cuồng ngạo, gương mặt hung hoành, đi tìm chết, Phượng Hoàng bị ngăn lại đường đi nổi giận quát, mỏ chim vừa dương, một đoàn lửa cháy màu vàng kim từ trong miệng nó phun ra. Tu sĩ biết Phượng Hoàng là của Thanh Nguyên Tiên Quân còn dám bay lên ngăn trở đều không phải là hạng người tầm thường. Tu sĩ bị Mỹ phụ trẻ tuổi của Vạn Hoa Cung xưng là Liêu Lang giơ ngang linh kiếm màu xanh ra trời. Mà linh sủng hắc ưng hắn ngồi mạnh quạt hai cánh, ánh sáng lam nổ bắn ra, cuồng phong đấu khí, đem kim hỏa màu vàng sắp công kích được bọn họ chặn lại. Vậy thì ngươi đi tìm chết, Mỹ phụ trẻ tuổi của Vạn Hoa Cung lấy ra một món pháp khí màu vàng xuất ra. Pháp khí màu vàng một thanh phi đao nhỏ trong nháy mắt biến thành 9 thanh. Đao đao đâm về phía Phượng Hoàng. Kể từ thiếu chủ Vạn Hoa Cung anh tuấn đa tình của các nàng bị Thanh Nguyên Tiên Quân giết chết sau. Cung chủ cùng các nàng mấy đệ tử tu vi cao tập thể bế quan tu luyện. 21 năm, trừ cung chủ tu vi tăng trưởng không rõ ràng bên ngoài. Tu vi của các nàng đều có tiến bộ lớn. Rốt cục có thể vì thiếu chủ báo thù. Những tu sĩ khác ngay từ đầu sử dụng pháp khí hoặc là thi hành pháp thuật vây công Phượng Hoàng. Tô Khả Nhi cùng Kỷ Xuân Dương bay không mau bằng Phượng Hoàng trời sinh chính là vương giả không trung. Nhưng bọn hắn toàn lực ngự kiếm phi hành, cũng không có rơi ở phía sau quá nhiều. Tô Khả Nhi rất cơ trí. Ở lúc Phượng Hoàng bị đông đảo tu sĩ vây công liền tế xuất Thiên La Mạt. Thiên La Mạt là pháp khí phòng thân kháng lửa. Bỏ rơi đến bên người Phượng Hoàng sử dụng vừa có thể bảo vệ Phượng Hoàng. Cũng không lo lắng bị ngọn lửa của Phượng Hoàng đốt thành cho bụi. Một cũng không cho bỏ qua. Mỹ phụ trẻ tuổi của Vạn Hoa Cung ra lệnh. Vung tay lên, sau lưng nàng 4 tên tu sĩ lập tức chia làm 2 đội. Chia ra nghênh chiến Tô Khải Nhi cùng Kỷ Xuân Dương. quỷ khí âm lãnh đột nhiên từ trong ngực Kỳ Xuân Dương đại lượng xông ra. Ở trong mắt mọi người nhanh chóng ngưng tụ thành một hình người. Hình người càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai là một người võ tướng mặc khôi giáp cầm trong tay đại đao máu đỏ. Quỷ tướng chiến thiên cương không kịp ban ngày ánh mặt trời sẽ thương tổn tới mình. Rời đi tấm bảng gỗ hòe hiện ra thân quỷ. Tô Y Nhân trong trạng thái ẩn thân thấy vậy lập tức thấp giọng nói. Ta ở lại chỗ này giúp một tay. Ngươi đi thu hồi phân. Thân bảo vệ sư phụ ta. Âm Ngọc Phong vũ không thuật tốc độ phi hành do Phượng Hoàng toàn lực phi hành còn nhanh hơn một chút. Hẳn ôm Tô Y Nhân sắp vượt qua Phượng Hoàng bị ngăn lại đường đi. Một lục phẩm vũ tu, một ngũ phẩm pháp tu, bốn tứ phẩm pháp tu, một linh sủng thực lực tứ phẩm. Âm Ngọc Phong đạm mạc nói, nếu như ba người bọn hắn ngay cả cửa ải này cũng không xông tới. Còn là đừng đi chịu chết nữa. Ông Tô Khả Nhi cùng Tiểu Hắc Bạch tiếp tục bay nhanh. Cùng phân, thân mình vẫn còn ở giám thị lãnh tu trúc bên kia hội hợp. Vũ tu sĩ chủ tu linh lực cùng vũ kỹ, thuộc về người tu luyện pháp thuật, pháp tu sĩ chủ tu linh lực cùng pháp thuật. Tu sĩ không luyện vũ hoặc là luyện một chút quyền luyện thân thể. Pet GT, cách chương.